Chương 1573, siêu việt vạn giải hoa tỷ. Quỷ la lị sức mạnh. Hai càng cầu toàn đặt trước. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hạ nẹ nỉ những lời này thật là đẹp trai nha Gabriel. Ngay từ, bước này trang, ta cho mát điểm trạch nữ núi bồng lai, không không không, như thế vẫn chưa đủ đẹp trai hạ nẹ nỉ ngươi hẳn là bảy cái bỏ sơ. Sau đó ngạo nghễ nói ta ủ nổ hạ nạ cả đời làm việc, từ không cần thiết trước bất kỳ ai giải thích khí thiên thánh hát miêu, lời này quá chuni bị đi, ngay cả ta nghe đều cảm thấy xấu hổ. A 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ. Ngươi vẫn là ít xem chút ít tiểu thuyết mạng Trung Quốc nở dù cổ, vân vân. Sau lưng hạ nẹ ní đây không phải là kỳ kỳ ổ sao? Một cô gái áo đỏ khác là ai? Ta làm sao chưa từng thấy bẩn, cô bé kia cũng không phải là thân thể, mà là hồn thể. Hơn nữa loại khí chất này chắc là nhạc khởi la đi. Khí thiên thánh hát miêu, cao y di cái đó quỷ lò lì nàng tới làm gì ní ơ lạ tốt. Ha ha, vị này hạ nẹ ní. Ngươi đem hai cô bé kia mang tới sẽ không phải là chuẩn bị tại chinh phục xã hội sổ xì hệ thì sao? Đem các nàng làm thành là tâm phúc của ngươi chứ đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Ni ơ là tốt, vô luận như thế nào, ngươi cũng là xã hội sổ xì hệ tỷ tư cách già nhất tử thần. Ngươi những thứ kia đồng liêu có lẽ trước có thể xưng ngươi là người làm phản. Nhưng ngươi nếu quả như thật thành công lên trực tướng vị, trở thành mới linh vương. Đó chính là một trận hoàn mỹ hạ khắc thượng dựa theo người Nhật Bản dân tộc tính. Cái khác tử thần chỉ có thể ngoan ngoãn mà thần phục ở dưới chân ngươi MC Tô Tiểu Ly. Cái này những tử thần kia coi như là người Nhật Bản sao nì ơ là tốt. À nha, ngươi cũng không cần tìm hiểu sâu như vậy á. Ngươi nhìn nhìn quần áo cùng hành vi của bọn họ. Căn bản chính là thời đại trung cổ người Nhật Bản nha u nổ hạ nạ giả trị z. Hắc. Hai nha đầu này cũng đã vượt qua lôi kiếp. Cho nên ta cũng muốn cho bọn hắn một chút cơ hội lịch luyện. Gabriel, hắc cái đó yêu bên trong yêu khí quỷ lò lý lại có thể không có bị sét đánh chết ông trời thật là không có mắt á ủ nổ hạ nạ giả trị. Cái này hai nha đầu chỉ là vượt qua đệ nhất trọng lôi kiếp mà thôi, tu vi còn kém xa đây. Ni ơ là tốt, à ngươi có lẽ có thể để cho các nàng cũng trở thành tử thần, như vậy ngươi để bạt đệ tử của mình, trong xã hội sổ xỉ hệ thì ai cũng không thể nói gì được. Nói không chừng, còn sẽ có nhiều người hơn vì lấy được giống nhau chỗ tốt, mà lựa chọn bái ngươi làm thầy đây. Uno Hana giả trị a, cái này ta vẫn thật không nghĩ tới. Hải bạ giả ai điện hạ, vị này làm sao á nữ sĩ, ngươi phải là một mê mệt nhị thứ nguyên tà thần chứ làm sao đối với đảo chính có nghiên cứu như vậy ạ xạ đạ xino. Ngươi quên ta lúc trước từng nói lời của ta sao nì ở là tốt là trong tất cả ngoại thần ô ủ tờ gột đối với nhân loại cảm thấy hứng thú nhất. Cũng là duy nhất một thích hóa thân thành làm hình người, tại trong trần thế đi lại. Vô số năm qua, ngài không biết tham dự cùng khích động bao nhiêu nhân loại trong lịch sử đảo chính cùng chiến tranh, cái này phương diện này, khả năng trong cái bầy này không người có thể so với ngài ni ơ là tốt. Ha ha, cái kia đều là chuyện quá khứ á hiện tại, ta nếu như muốn phát động chiến tranh hoặc là chuất phế quốc vương, ở trong game làm như vậy là được. Hơn nữa cũng không có tất cả đều là quốc gia mẹ gơ nha ho ho ha ha kỳ gì gìn. Ách ta cảm thấy nỉ dù cổ rất hiền lành à, còn hí đây. Ta có cái cửa hải kẹt rất lâu, đều dựa vào nàng mới đánh qua. Khí thiên thánh hát miêu, chớ nói các ngươi nhìn, những tử thần kia muốn động thủ u nổ hạ nạ người còn có mặt mũi trở về trên đầu mang một cái giỏ trúc lớn tử cổ mà mù dạ xạ gìn rút ra to lớn chạm phách đao, chỉ vào đám người hạ nẹ nỉ quá to. Ngươi đi theo tổng đội trưởng lâu như vậy, lại đều có thể phản bội hắn ngươi chẳng lẽ một chút trung nghĩa chi tâm cũng không có sao hạ nẹ nì nhữ lông mày không để ý tới hắn, đứng ở sau lưng nàng nhạc khởi la ngược lại là giận. Chỉ thấy quỷ lọ lì dơ lên hai cái tay nhỏ, phân biệt nặn ra một cái pháp ấn kỳ dị, nhìn lấy cổ mà mù dạ cười lạnh một tiếng, ra hỏa giấu đầu lòi đuôi. Ngươi cho rằng là vóc dáng lớn liền có thể hù dọa người sao quỳ xuống cho ta ô cái gì cổ mà mù dạ bỗng nhiên chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, giống như bị vô số dây thừng vô hình trói chặt hơn nữa những thứ này dây thừng vẫn còn đang không ngừng nắm chặt muốn đem hắn kéo té quỵ dưới đất đáng ghét tiểu nha đầu này đáng ghét mặc dù thể lực vượt xa tử thần, nhưng cũng không chống đỡ được vô hình trên dây thừng chuyển tới quái lực, chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất cổ mà mù dạ rốt cuộc không nhịn được hét lớn một tiếng. Vạn giải bằng cái hắc thằng thiên khiển minh vương âm dương cổ cục kẹn chẹn mì ở một cái đủ mấy trăm mét cao võ sĩ giáp đen bông dương xuất hiện ở trong sân đại đao trong tay vung lên, vô đầu che mặt liền hướng Nhạc Khởi La mánh vô xuống. Ngoài dự đoán của mọi người là, Nhạc Khởi La thấy vậy thần sắc không thay đổi, ngược lại cười lạnh. Một tiếng, ngu xuẩn ngươi cho rằng là trở nên lớn ta liền không khống chế được ngươi rồi đi ra đi ta hóa hồn người giấy soạt soạt soạt từ trên người nàng theo tiếng bay ra vô số kỳ dị giấy nhỏ người. Bằng tốc độ kinh người bay đến bên cạnh hắc thẳng thiên khiển minh vương âm dương cổ cục kẹn chèn mì, sau đó dán vào trên khôi giáp của hắn. Sau đó, trong sân tử thần đều nghe được cô mạ mù giả kinh ngạc tiếng kêu, xảy ra chuyện gì không được ta không khống chế được minh vương rồi mọi người chạy mau á hoa nha cứu mạng á chỉ thấy to lớn võ sĩ giáp đen huy động trường đao, bắt đầu không khác biệt khắp nơi chém lung tung trong lúc nhất thời liền phong ốc đều bị chặt đến chừng mấy tòa sợ đến phụ cận tử thần rối rít hoảng hốt chạy trốn. Tình thế hỗn loạn tới cực điểm đáng ghét các ngươi lại đang tại sầy rầy làm bậy nhìn trước mắt rối bời. Cục diện, dạ mạ mổ tổ trai giận đến dựng râu chấn mắt, trong tay cây khô đông dương tản mát ra bước người nhiệt độ cao vạn tượng xâm la. Đều vì cho bụi, lưu nhận từ giải phóng còn chưa đọc xong, dạ mạ mổ tổ cũng chỉ thấy ú nổ hạ nạ đối diện nhẹ nhàng thở dài, trong tay cũng nhiều hơn một thanh trạm phách đao. Tổng đội trưởng, ta không muốn đối đi cờ hờ vơ y ngươi. Nhưng là vì cải cách xã hội sổ xì hệ ti, cũng không có những biện pháp khác liền để ngươi nhìn ta vượt qua lôi kiếp mà có được năng lực mới đi siêu vạn giải bằng cái huyết hải giai tẫn.